Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, còn không có kết thúc. Cả tòa sân Old Trafford đều là ông thanh âm ông. Đến mức cụ thể thanh âm ngược lại nghe mơ hồ. MU fan hâm mộ bóng đá diễu võ Dương Oai đồng dạng tại chúc mừng cái này dẫn bóng. Tại thứ 82 phút dẫn trước quả thật làm cho bọn hắn có tư cách hưng phấn như thế. Trận đấu này từ phút thứ 2 bắt đầu, song phương liền quấn quýt lấy nhau. Cho tới bây giờ, mới rốt cục có muốn phân ra thắng bại dấu hiệu. Robinho cùng Vinh Quang đã đi tới bên trong vòng. Dưới chân của bọn hắn dẫm lên bóng đá. Robinho nhìn xem Vinh Quang. Ánh mắt bên trong có chút bận tâm. Lúc này ném cầu, lưu cho Manchester City thời gian coi như quá ít. Manchester City có thể lợi dụng trên dưới cái này mấy phút. Sàn đều tỷ số điểm số sao. Tranh tài chỉ cần không có kết thúc, MU liền không thể nói bọn hắn thắng. Vinh Quang đã nhìn ra Robinho lo lắng trong lòng. Hắn đối Brazil người nói. Robinho gật gật đầu. Dù sao hắn là không biết nên làm sao làm. Vậy liền nghe Vinh Quang. Kỳ thật Vinh Quang cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng hắn biết đầu tiên tuyệt đối không thể từ bỏ. Về phần còn lại, đi một bước nhìn một bước đi. Coi như muốn thua, cũng phải từ trọng tài chính đến tuyên bố. MU đám cầu thủ cuối cùng kết thúc dẫn bóng chúc mừng. Sau đó chạy trở về mình nửa trang. Đồng thời rất nhanh tại vị trí của mỗi người đứng vững. Dẫn bóng tiền đạo Klose liền đứng tại bên trong ngoài vòng tròn mặt. Cùng Vinh Quang mặt đối mặt. Cách xa nhau bất quá 5 mét. Hắn có thể rõ ràng phải xem đến Vinh Quang bộ mặt chi tiết. Hắn phát hiện Vinh Quang híp mắt nhìn mình chằm chằm. Không, không phải nhìn mình chằm chằm. Klose quay đầu, thuận Vinh Quang ánh mắt một mực nhìn. Hắn thấy được Van der Sar chấn giữ cầu môn. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang. Tiếp tục tranh tài. Hắn vội vàng lại xoay quay đầu đi. Vừa vặn nhìn thấy Vinh Quang nhập một trận gió đồng dạng từ bên cạnh hắn lướt qua hắn đã đem cầu. Lái đi ra ngoài. Tiếp xuống trong trận đấu, Benitez làm ra thay người, dùng hết hắn cái cuối cùng thay người danh ngạch, hắn đổi lại Sturridge, thay đổi Beckbatov, tại đội bóng cần muốn liều mạng thời điểm, tiêu sái Beckbatov cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Sturridge tuổi trẻ, có lực trùng kích, chịu liều, đây chính là Benitez ở thời điểm này cần có đặc chất. Manchester City cũng không đánh cái gì phòng thủ phản kích. Chỉ còn lại 10 phút đồng hồ thời gian, toàn lực tiến công đi, mà MU thì đánh lên phòng thủ phản kích, hy vọng có thể lợi dụng Manchester City quy mô để lên cơ hội tiến công. Lại tiến bọn hắn một cái cầu, triệt để khóa chặt thắng cục, bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện Manchester City thế công so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn mãnh liệt, bọn hắn căn bản không có cách nào đánh cái gì phản kích. Toàn lực phòng thủ mới có thể miễn cưỡng cam đoan không ném cầu. Nếu như muốn tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực. Tại phòng thủ bên trên liền có thể giật gấu vá vai. Lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là an tâm phòng thủ. Có thể giữ vững cái này một cái cầu ưu thế. Đó cũng là thắng. Vì thế, Ferguson cũng đánh ra mình cuối cùng một chương bài. Hắn dùng Carrick thay đổi Anderson. Tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ, không cho Manchester City thế công quá thịnh, song phương cứ như vậy rằng co dây dưa. Trong lúc này, Manchester City thu được một chút cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không có bắt lấy. Trong đó, Snyder tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén, tới một cước sút xa, nhưng bóng đá cuối cùng trượt cánh cửa mà ra ngoài. Snyder, hắn bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt vời. Quả cầu này nếu như tiến vào, liền có thể san đều tỷ số điểm số. Đáng tiếc, John Mortensen hô, tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, 90 phút tranh tài liền tức sẽ tiến vào hồi cuối. Thứ tư quan viên đã đứng ở bên sân, đang loay hoay trong tay điện tử ra hiệu bài. Hắn tại theo thời gian bù giờ thời gian, trận đấu này nửa chàng sau coi như trôi chảy. Thẻ vàng số lượng muốn so hơn nửa hiệp ít. cho nên tin tưởng cuối cùng thời gian bù giờ cũng sẽ không quá lâu. Ngay lúc này, Manchester City lại một lần phát động tiến công. Snyder phía trước trận nhận banh, bị Carrick làm cho chỉ có thể quay người. Carrick còn sau lưng hắn, trên tay có động tác, dưới chân cũng không có nghe, muốn đem bóng đá gãy xuống, hoặc là dứt khoát bức đối phương chỉ có thể truyền về. Ngay tại Snyder cũng không biết nên làm cái gì thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Vinh Quang tại hướng hắn câu tay. Hắn lúc này mới phát hiện Vinh Quang đã rút lui đến phía sau hắn. Thế là hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đem bóng đá truyền tới. Mình không có biện pháp, vậy liền nhìn Vinh Quang có biện pháp hay không. Vinh Quang nhận banh về sau, làm một cái muốn đại lực sút xa động tác, để đi lên phòng thủ hắn MU cầu thủ Fletcher nhảy dựng lên xoay người sang chỗ khác, dùng phía sau lưng ngăn cản hắn sút gôn. Đần, Ferguson ở đây hạ thấy cảnh này về sau, liền không nhịn được mắng lên. Fletcher lần này nhào quá độc ác, động tác quá mạnh, dạng này phòng thủ công việc đơn giản tựa như là tại nói cho Vinh Quang. Tới qua ta à, tới qua ta à, ta đã đem phía sau lưng đều sáng cho. Đến a, cho nên Ferguson còn không có mắng xong, liền thấy Vinh Quang chân phải rơi xuống, lại không phải sút gôn, mà là đem bóng đá khẽ chụp, chụp hướng về phía bên trái. Ngay sau đó, hắn đem bóng đá một chuyến, hướng vùng cấm địa đột phá. Vinh Quang, tốt, hướng bên trong đi. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình hô lớn. Vinh Quang đúng là tại hướng bên trong đi. Hắn chụp qua Fletcher về sau, đem bóng đá hướng trong cấm khu lội. MU hậu vệ trung tâm Vidic không dám thất lễ, lập tức liền vọt lên. Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài bên cạnh. Nhìn hắn là phải bị Vidic bước đến hướng đường biên đi. Vidic dự định thêm chút sức, tiếp tục cho Vinh Quang tạo áp lực, đem hắn triệt để bước đến đường biên đi. Cho nên hắn cũng điều chỉnh trọng tâm. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang chân phải cổ chân lại đột nhiên hất lên, phát cầu biến thành chụp cầu. Vừa mới bị hắn phát đi ra bóng đá lại bỗng nhiên chụp đi qua cái đuôi trâu. Đây là chuyên môn Vinh Quang đặc kỹ tại tiến lên bên trong cái đuôi trâu. Vì đích lần này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn trực tiếp bị Vinh Quang chụp một cái gặp thoáng qua. Vinh, John Mortensen cơ hồ muốn từ chỗ ngồi đứng lên. Vinh Quang ngay cả qua hai người, hoàn toàn ra khỏi MU bên này dự kiến. Bọn hắn không nghĩ tới tại đám người như thế dày đặc vùng cấm địa tuyến đầu, Vinh Quang lại còn có thể làm được ngay cả qua hai người. Cho nên khi Vinh Quang chụp qua Vidic về sau, MU bên này lại nhưng đã không có người xuất hiện tại Vinh Quang trước mặt. Nguy hiểm, MU đài truyền hình sướng ngôn viên kinh hô. Tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, Vinh Quang vừa mới đem bóng đá chụp tới, hắn cũng không có làm qua nhiều điều chỉnh, mà là trực tiếp vung lên chân trái. Sút gôn, bóng đá bị kéo ra khỏi một đầu đường vòng cung, vòng qua đằng không mà lên thủ môn Van de Sa hai tay, sát ở xa cột cửa xoáy tiến vào cầu môn. Cầu, vậy mà tiến vào. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn MU cầu thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tại cầu trong lưới ma sát bóng đá. Nhìn trên đài MU fan bóng đá, hai tay ôm đầu, không nói một lời, vẫn là Manchester City fan hâm mộ bóng đá dẫn đầu phản ứng lại. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, cao giọng reo hò, vạn tuế. Sau đó ghế bình luận bên trên tập thể điên cuồng. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Vinh, Vinh, Úc, khó có thể tin. Vinh tại thứ 90 phút thời điểm san đều tỷ số điểm số. Hắn lập cú đúp, Vinh Quang, Vinh Quang, trận banh này xinh đẹp, xinh đẹp. Vinh Quang tại thời khắc cuối cùng vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Đơn giản quá, thay đổi rất nhanh. MU dẫn trước ưu thế tại tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ tan thành mây khói. Chỉ sợ không ai từng nghĩ tới Vinh lần này đột kích sẽ tạo thành dẫn bóng. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn, Manchester City đám cầu thủ tại sửng sốt một chút, giơ cao hai tay, sau đó muốn phóng tới vinh quang đi chúc mừng dẫn bóng. Bất quá lúc này, bọn hắn nhìn thấy vinh quang đã một đầu đâm vào cầu môn. Sau đó nhặt lên rơi trên mặt đất bóng đá, quay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Hắn còn hướng mọi người ngoác, ra hiệu bọn hắn nhanh đi về. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Hắn cũng không hài lòng san đều tỷ số điểm số. Hắn còn muốn thắng. Dù là thời gian đã còn thừa không có mấy. Hắn còn là muốn thắng. Các đội hữu lăng lăng nhìn xem hắn. Cái này thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Hắn còn có thể dẫn bóng. Hắn còn muốn dẫn bóng. Ngẩn người không chỉ có riêng là Manchester City đám cầu thủ. Đứng tại bên sân thứ tư quan viên cũng có chút ngốc, hắn vốn là dự định đến nói cho mọi người trận đấu này muốn thời gian bù giờ bao lâu. Nhưng là ngay tại hắn đứng tại bên sân thời điểm, lại phát sinh dẫn bóng. Mắt thấy trận đấu này liền muốn đi vào thời gian bù giờ. Kết quả Manchester City lại san đều tỷ số điểm số. Hắn sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình phải làm gì. Thế là hắn đem trong tay bảng hiệu giơ lên. Trên bảng hiệu biểu hiện chính là chữ số Ả Rập 3. Thời gian bù giờ 3 phút. 3 phút đồng hồ. Vinh Quang còn muốn dẫn bóng sao? Vinh Quang chạy trở về bên trong vòng. Đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Sau đó hướng mình các đội hữu câu tay. Ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian trở về kéo cầu. Manchester City cầu thủ lúc này mới phản ứng được, đúng vậy. Đội trưởng không cam tâm tại sân khách bước hòa MU. Hắn muốn thắng. Thế là mọi người nhao nhao về tới mình vì vị trí bên trên. Chờ đợi MU kéo cầu. MU cũng không có lề mề thời gian. Bởi vì Vinh Quang muốn thắng. MU đồng dạng muốn thắng. Bọn hắn tại trận đấu này bên trong 3 lần dẫn trước. 3 lần đều bị san đều tỷ số. Nhất là cái này một lần cuối cùng. Mắt thấy liền muốn thắng. Vẫn là để Vinh Quang cho san đều tỷ số. Một hơi này, bọn hắn làm sao có thể nuốt được. Đổi thành ai, tại sắp thắng lợi thời điểm bị buộc hòa, đều sẽ khó chịu. Huống chi MU những này ngôi sao bóng đá nhóm. Cho nên bọn hắn cũng không có sóng tốn thời gian, mà là cấp tốc về tới vị trí của mỗi người. Sau đó đem bóng đá mở ra ngoài. Đã Vinh Quang ngươi có thể tại tranh tài sắp lúc kết thúc dẫn bóng. Vậy chúng ta cũng có thể tại tranh tài kết thúc trước đó lại tiến một cầu. Đã chúng ta có thể tại trận đấu này bên trong 3 lần dẫn trước các ngươi. Vậy chúng ta liền có thể lần thứ 4 dẫn trước các ngươi. Đã chúng ta có thể tại tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ liền dẫn bóng. Như vậy chúng ta liền nhất định có thể tại tranh tài còn lại 2 phút đồng hồ thời điểm dẫn bóng. MU cầu thủ tại MU fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Hướng Manchester City phát khởi xung kích. Bọn hắn nhìn tựa hồ không có có nhận đến cái này ném cầu ảnh hưởng. Trận đấu này coi như cuối cùng chỉ còn lại 3 phút. Cũng nhất định sẽ rất bình thường kịch liệt. MU hướng Manchester City nửa chàng phát động mãnh liệt thế công. Nếu như có thể tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Manchester City. Cũng coi là vì trận này kịch liệt đặc sắc cùng thành derby vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. PS, xế chiều ngày mai 2 điểm đến 4 điểm. Thành đô 9 dặm đê Bắc Lộ Thanh thiếu niên trung tâm hoạt động. Ta cùng mọi người không gặp không về a. Thành đô các bằng hữu đến ghim lên nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.